Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, bị phát hiện hệ thống rồi. Bobby quả nhiên dựa theo Trương Thanh suy nghĩ như vậy, bắt đầu cùng ác ma tiến hành đấu tranh. Hắn trước tiên đi vào đến mê cung, dựa theo vẫn đi phía trái sách lược không ngừng đẩy mạnh. Giết chết một cái lại một cái có nhìn thấy ác ma. Thông qua bọn họ phong phú thực lực của tự thân, sau đó hắn triệt để đem trong mê cung ác ma toàn bộ giết chết. Thu được đại lượng chính khí trị, là thực lực của hắn tăng lên đặt xuống cơ sở vững chắc. Bất quá mê cung chỉ là Trương Thanh dành cho hắn một cái người mới gói quà. Giết chết những ác ma này, Bobby chính nghĩa chỉ cũng rốt cục ngừng chậm tốc độ. Đối với điểm ấy, Bobby đã sớm có chuẩn bị, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là rất rõ ràng biết. Như vậy thời gian tươi đẹp đã qua rồi. Hắn đứng ở mê cung một bên khác, nhìn đồng dạng ngăm đen địa đạo, trong lòng đã không có loại kia tiếp tục thám hiểm ý nghĩ. Bởi vì ngay ở trước đây không lâu, hắn nơi này đụng tới một đầu trạng thái hoàn hảo cao cấp ác ma. Tựa hồ là bởi vì đi nhầm vào nơi này không lâu, thực lực vẫn còn trạng thái đỉnh cao. Trận chiến đấu này để Bobby cấp tốc rõ ràng hiện thực. Thực lực của hắn xác thực mạnh mẽ, thế nhưng ở cùng con ác ma này giao chiến trong quá trình, hắn thậm chí suýt nữa thân chết. Đối phương ma lực gần giống như hắn, nhưng thực lực cách biệt khá là to lớn. Nếu như không phải Bobby lợi dụng chính khí trị cấp tốc hối đoái một ít đạo cụ, đều có khả năng chết ở đầu kia ác ma trong tay. Dù vậy, đầu kia ác ma cũng cấp tốc thoát đi mê cung ngoại vi, trở lại trước hắn đến địa phương. Điều này làm cho Bobby chịu đến giáo huấn. Hắn rõ ràng hắn hiện tại người đại pháp sư này quá hư, nhất định phải tiến hành càng thêm toàn diện cường hóa mới được. Sở dĩ hắn hiện tại nhất định phải tiếp tục giết chóc càng nhiều ác ma, tốt nhất vẫn là theo trung cấp ác ma bắt đầu, ném vào một cái hoàn hảo cao cấp ác ma, để Bobby nguyên bản bành trướng nội tâm cấp tốc biến mất. Trương Thanh lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía phương thế giới này những nơi khác. Tuy rằng Bobby vị trí còn tương đối an toàn, nhưng trên thực tế thế giới này đã thối nát đến không có thể mức tưởng tượng. Không biết bao nhiêu người loại lãnh thổ bị ác ma ăn mòn. Rất nhiều sinh linh đều bị trở thành ác ma trong miệng huyết thực, thê thảm đến vô pháp tưởng tượng mức độ. Duy nhất có thể hữu hiệu làm ra chống lại các đại giáo hội, dù cho là có chân thần ban tặng cho thần thuật, đang đối mặt thâm uyên sức mạnh kia trước mặt, tương tự cũng là nhức đầu không thôi. Kia dù sao cũng là một tên sức mạnh của thần thượng thần diễn sinh thể. Chân thần đừng nói chỉ là ban tặng một điểm sức mạnh, chính là mình bản thể đi đối mặt cũng không nhất định liền có thể chiếm được tốt. May là thâm uyên bản thể chưa bao giờ chính mình tiến vào khắp nơi thế giới. Tương tự là do nó thay nghén ác ma đến chủ đạo xâm lấn, lúc này mới cho các chân thần một điểm cơ hội thở lấy hơi. Thông qua tàn sát những ác ma này đến làm hết sức suy yếu thâm uyên bám vào phe mình trên thế giới. Sức mạnh, thời gian vẫn tới kịp sao? Một tên chân thần ở Trương Thanh bên tai câu hỏi. Thế giới này đã nằm ở cực kỳ khó khăn hoàn cảnh chúng rồi. Cái kia Bobby tới kịp ở tận thế đến trước, có đầy đủ sức mạnh sao? Yên tâm, hệ thống dành cho sức mạnh là sẽ dường như quả cầu tuyết bình thường trưởng thành. Trương Thanh cười cợt, tiếp tục xem tiếp đi. Bobby ở không xác định mê cung một bên khác đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào tình huống, hắn chủ động lui về nhân loại bên này. Hắn trở lại trên mặt đất, thông qua lãnh địa đi tới cái khác ác ma tàn phá khu vực. Ở bề ngoài ác ma cấp bậc thực lực và số lượng đều có tình báo, so với ở hắc ám địa đạo bên trong ngẫu nhiên gặp mạnh hơn nhiều. Bobby làm hết sức đi tàn sát những kia cấp thấp cùng trung cấp ác ma. Đụng tới cao cấp ác ma thời điểm cũng làm hết sức cùng những cường giả khác liên thủ. Đồng thời đem giết chết. Thông qua thủ đoạn như vậy, Bobby thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn không còn đơn thuần cường hóa thực lực của tự thân, mà là thông qua chính khí chỉ không ngừng củng cố tự thân, cường hóa chính mình mọi phương diện. Sở dĩ tuy rằng giết chết trước hơn 10 lần ác ma, thu được khó có thể tính toán chính khí chỉ, Bobby vẫn như cũ vẫn là đại pháp sư một cấp, không hề tăng lên dáng vẻ. Bất quá giờ khắc này hắn một vị này đại pháp sư thực lực nhưng có quá mức bình thường tăng lên. Nếu như là trước chính mình làm đối thủ, hắn một người có thể đối phó mấy chục chính mình. Dù cho là ở cao cấp ác ma bên trong, thực lực bây giờ của hắn cũng tuyệt đối cường đáng sợ. Cho dù không sử dụng đạo cụ, một chọi một tình huống, đã không có bao nhiêu ác ma vẫn là đối thủ của hắn. Càng nhiều thời điểm, vẫn là Bobby điên cuồng vây quanh một cái cao cấp ác ma đánh túi bụi. Cuối cùng lấy được thắng lợi, Bobby thực lực để rất nhiều người bắt đầu chú ý tới hắn. Một người quý tộc chi tử, trước còn chỉ là một tên phổ thông tiểu pháp sư, bây giờ lại có mãnh liệt như vậy sức mạnh, thực sự vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Có âm u người cho rằng hắn đã sa đọa, giờ khắc này sử dụng chính là ác ma sức mạnh, bằng không khó mà giải thích tại sao hắn dĩ nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thực lực như vậy, trừ phi hắn hướng về ác ma tiến hành rồi hiến tế mới được sức mạnh như vậy. Giả mạo chống lại ác ma anh hùng, sau đó đột nhiên quay giáo một đòn dẫn đến nhân loại trận địa lõm vào sự tình, không phải là một lần hai lần. Dù cho Bobby giết chết nhiều hơn nữa ác ma, cũng không cách nào trung hòa như vậy hoài nghi. May là rất nhanh liền có thần điện truyền đến tin tức, do chân thần tuyên bố thần dụ, Bobby không có bất kỳ vấn đề gì, thậm chí yêu cầu mọi người làm hết sức trợ giúp hắn. Vậy thì để rất nhiều người xem không hiểu, thế nhưng thần chức giả nhóm lại hoan hô lên. Bọn họ cho rằng Bobby là các chân thần dẫn dắt đi ra chúa cứu thế. Ở trước mặt như vậy tuyệt vọng trong thế giới, đột nhiên xuất hiện một cái bị chân thần tán thành tồn tại, đối với còn lại nhân loại là một loại lớn đến mức nào cổ vũ. Bobby là một mặt mộng bức, hắn hoàn toàn bị chuyện như vậy cho mê đi rồi. Vừa bắt đầu hắn còn cảnh giác có người muốn nhờ vào đó nói xấu chính mình, cho mình vu oan một ít sa đọa giả thích nhất lợi dụng dư luận đến công kích anh hùng. Thế nhưng là không ngờ tới, thình lình có chân thần là hắn nói chuyện, vì hắn mang đến rất lớn quan tâm độ. Chân thần biết trên người ta hệ thống sao? Bobby trong lòng lạnh lẽo, bằng không giải thích thế nào bọn họ như thế xem trọng chính mình. Một cái bình thường tiểu quý tộc chi tử, dĩ nhiên có thể làm phiền chân thần là chính mình mở miệng. Dựa vào cái gì? Thế nhưng dù cho có nghi vấn như vậy, Bobby cũng vẫn như cũ vẫn là tiếp tục chính mình cách làm. Không quản bất cứ chuyện gì, thực lực của tự thân mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu như hắn có thể mượn hệ thống giết chết ác ma mang đến chính nghĩa chỉ trở thành chân thần, kia cũng sẽ không cần lo lắng vấn đề thế này rồi. Ở những tháng ngày tiếp theo bên trong, Bobby xông lên trước, liều lĩnh khắp nơi tàn sát các loại ác ma, lấy hắn thực lực mạnh mẽ cùng đối với hệ thống lợi dụng. Hắn tránh thoát vô số lần ác ma một phương ám sát, dành cho đám ác ma càng nhiều đả kích, làm thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Ác ma một phương đã vô pháp lại phái ra tương ứng cường giả đi ra ngăn cản. Làm sao, thế giới này tựa hồ có thể được cứu vớt đi. Trương Thanh nhìn mình bên người mấy vị này chân thần, cười hỏi. Chúng thần nhóm nhìn nhau một cái, từng người gật đầu, đồng ý hắn lời giải thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.